Ta sẽ lại quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tu La Địa Sát Ngục. Ở phần trước thì như các bạn đã biết là Lâm Động đã khiêu chiến với hình thức Tu La và cuối cùng đã giành được chiến thắng trước đám người của Ngụy gia. Và trận chiến cuối cùng này thì Lâm Động sẽ phải thách đấu với Thân Đồ Tuyệt, Tu La Thân Đồ Tuyệt của Thân Đồ gia. Đây có thể coi là người trẻ tuổi mạnh nhất ở trong cái khu vực này mà hắn gặp được. Hắn xếp thứ ba trong cái bảng xếp hạng gọi là những thiên tài trẻ tuổi của cả một cái hải vực tiên phong, có thể nói lên cái sự châu chó của nhân vật này. Vậy thì chúng ta xem phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động vượt qua bằng cách nào. Hắc quang điên cuồng bùng phát, trong chớp mắt cả sắc trời cũng tối sầm lại, hắc quang bao phủ cả bầu trời, một thứ khí tức hung sát khó lòng hình dung cũng ngưng tụ trên bầu trời. Lúc này nguyên lực thiên địa như trở nên vô cùng nặng nề, khiến cho việc hít thở nên trở nên khó khăn. Trong mắt Thân Đồ Tuyệt bao phủ đầy hắc quang, hiện giờ hắn giống hệt như Tu La bò lên từ địa ngục, thanh thế vô cùng đáng sợ. Lâm Động, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta, nếu ngươi vượt qua được thì ta nhận thua. Mắt của Thiên Đồ Tuyệt lấp lánh hắc quang nhìn chằm chằm Lâm Động, nhếch miệng cười nói. Ánh mắt Lâm Động trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được đứng trong khu vực hắc quang này, hắn không thể hấp thu được nguyên lực thiên địa, nhưng Thân Đồ Tuyệt thì lại có thể không ngừng hấp thu thứ sát khí kia. Thủ đoạn thật lợi hại, Lâm Động cũng phải thầm cảm thán, chẳng trách mà thiên tài của tứ đại gia tộc phải e ngại hắn đến vậy. Trong địa sát ngục này, người thua cái chắc rồi. Thân Đồ Tuyệt siết chặt tay lại, hắc quang lan tỏa, biến thành một cây trường đao lấp lánh hắc quang, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Hai tay hắn ôm chặt thanh đao, ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh. Địa sát ngục lập tức nổi lên sát khí cuồn cuộn, xoẹt, Thân Đồ Tuyệt chém hai cây đao xuống, tiếng gió rít gào vang lên, hai đạo đao quang cả trăm trượng hình thành, rồi chém thẳng xuống Lâm Động với tốc độ kinh người. Lâm Động nhìn đao quang ngày một tới gần mình, sắc mặt có phần ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được nhờ trong môi trường này mà công kích của Thân Đồ Tuyệt mạnh hơn một bậc. Nếu bị đao quang kia chém phải thì dù là Ngụy Trần cũng sẽ trọng thương hoặc mất mạng. Lâm Động ngẫm nghĩ, đôi long rực phía sau vỗ mạnh, một luồng thanh quang bùng phát, mơ hồ nhìn thấy cả hư ảnh thanh long xuất hiện, sau đó đôi cánh chắn ở phía trước thân hình hắn. Binh một tiếng, đào quang mang theo sức mạnh kinh người chém thẳng vào hư ảnh thanh long, âm thanh chói tai cùng với kình phong lan tỏa khiến Lâm Động bay ngược ra sau mấy chục bước. Liếc nhìn đôi cánh long lần đã bị vỡ đi không ít, công kích của Thân Đồ Tuyệt quả nhiên ngày càng hung mãnh. Hắc hắc, công kích của ta giờ mới bắt đầu thôi, không biết thanh long sáu trang của ngươi có thể chịu được mấy lượt. Thân Đồ Tuyệt vác đao trên vai, cười nhạt nhìn bộ dáng Lâm Động khá chật vật, sau đó hắn há miệng bắn ra một chùm hắc quang. Chỉ thấy sát khí trong địa sát ngục nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành vô số những lưỡi đao đen khổng lồ. Trên không trung dày đặc những lưỡi đao, hắc quang ngưng tụ thành hình mặt quỷ, sát khí mạnh mẽ lan tỏa khắp cả không gian. Cảnh tượng này khiến cho ngay cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng phải hồn bay phách lạc. Mấy lưỡi đao này đều mạnh hơn hai đạo đao quang trước đó của Thân Đồ Tuyệt, mà số lượng cũng khiến người ta ra đầu tê dại. Dù là đao ngục, Thân Đồ Tuyệt vung tay, lập tức có hàng trăm đạo đao quang rạch tan không khí bắn tới như vũ bão về phía Lâm Động. Phút, vẻ mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn số đao quang kinh người đó, hắn há miệng một đạo hồng quang bắn ra, biến thành một cái đỉnh đỏ rực, leng keng. Đao quang chém lên thân đỉnh, tia lửa tung tóe khắp nơi. Trước sự công kích cuồng bạo đó, quang mang trên phần thiên đỉnh cũng tối đi một chút, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được hết đao quang. Tuy vậy, sắc mặt Lâm Động không hề thoải mái, vì lúc này trên không trung vẫn còn dày đặc đao quang với số lượng khổng lồ. Dù nhục thể của hắn có mạnh đến thế nào thì cũng sẽ bị xuyên thủng như tổ ong. Chặn được sao? Thân Đồ Tuyệt nhìn cảnh tượng đó một cách thích thú, hai tay kết ấn khẽ quát, ngưng, âm. Vô số đao quang bỗng rung lên rồi đột nhiên ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một thanh đao khí làm từ hắc quang, lớn khoảng vài chục trượng. Đao khí này không có khổng lồ, nhưng luồng khí tức khiến ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy nguy hiểm. Thân Đồ Tuyệt đã ép hết chỗ đao quang cuồng bạo kia, lại thành một luồng đao khí. Thứ sát thương lực đó mang tính hủy diệt chân chính. Đi! Thân Đồ Tuyệt nhìn Lâm Động khẽ mỉm cười, giơ ngón tay điểm xuống giữa không trung. Hống! Đao khí bỗng phát ra một tiếng gầm kinh người, sát khí cuồng bạo tỏa ra. Đao khí xoạt một tiếng lao thẳng tới chỗ Lâm Động. Tốc độ của đao khí nhanh đến khó tin, dường như có thể xuyên qua mọi chướng ngại. Đồng tử của Lâm Động co rút lại, sau đó chán hắn bỗng thấy đau nhói, thanh quang chói lòa cuộn trào, thanh thiên hóa long quyết được thôi động đến mức cực điểm. Hắn biết công kích này của Thân Đồ Tuyệt, hắn sẽ không thể tránh được. Kết thúc rồi, Thân Đồ Tuyệt lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó lẩm bẩm. Uỳnh! Âm thanh kinh thiên động địa, nổ cùng với thanh quang, một luồng đạo khí mạnh mẽ cuồng bạo chém xuống, mặt đất lập tức vỡ vụn. Kết thúc, một tiếng nói như thở phào cũng truyền ra từ miệng của thân đồ đào, hai mắt hắn lấp lánh nhìn về sàn đấu, khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận được công kích của thân đồ tuyệt đã rơi xuống người Lâm Động. Đòn công kích ấy thì bất luận Lâm Động có nhục thể mạnh mẽ cỡ nào chắc chắn cũng trọng thương, thậm chí là mất mạng, trận chiến này đã có kết quả. Thân đồ dung nghe vậy cũng thở phào, nhưng lần này nàng không tỏ ra coi thường, vì nàng biết ở hải vực thiên phong này không có quá 5 người, có thể khiến thân đồ tuyệt dùng đến tu la địa sát ngục. Thất bại rồi sao? Bên phía cổ gia, thân sắc cổ thạc tối sầm lại. Quả nhiên vẫn không được, cổ yên cười khổ. Thân đồ tuyệt thực sự là mạnh đến mức đó, ngay cả Lâm Động cũng không thể thắng nổi. Hà hà, trong hắc quang, thân đồ tuyệt cười cười nhìn nơi dao động mà hắn đánh tới, sau đó lắc đầu quay đi. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào đòn công kích của mình. Cộp. Thế nhưng, ngay khi hắn quay đi, thì nơi đó bỗng có tiếng bước chân vang ra, khiến thân đồ tuyệt sững người. Hắn chậm chậm quay lại, đồng tử co nhỏ, nhìn thân ảnh gầy gò bước ra từ trong đao khí. Thân ảnh này nhuốm đầy máu bước ra khỏi phạm vi đao khí, sau đó ngẩng đầu lên, miệng cười tươi rói. Nơi vầng trán là một đạo đao quang, à một đạo quang ấn lấp lánh. Khi quang ấn xuất hiện thì sát khí trong địa sát ngục lập tức tan biến. E là vẫn chưa thể kết thúc được đâu. Uỳnh, khí tức dồi dào cùng với hồng quang như xuyên thủng cả thiên địa cuộn trào trong địa sát ngục. Trước sự công kích mạnh mẽ đó, sát khí mù mịt bắt đầu có dấu hiệu tan đi. Xung quanh quảng trường, vô vàn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh bước ra từ đao khí. Khí tức cuồng bạo đột nhiên tăng mạnh của Lâm Động khiến mọi người vô cùng chấn động, không ai ngờ được trong hoàn cảnh đó mà Lâm Động còn có thể phản kích. Hơn nữa, bọn họ còn nhận thấy khí tức của Lâm Động tăng lên rất nhiều, tuy chưa đạt đến sinh huyền cảnh đại thành nhưng không còn xa nữa. Như vậy là ưu thế về thực lực của thân đồ tuyệt đã không còn. Mất đi ưu thế, cục diện lúc này bắt đầu trở nên khó đoán. Đó là Linh Ấn. Thân đồ đảo kinh ngạc nhìn chán Lâm Động, ánh mắt có phần ngưng trọng. Rốt cuộc tên Lâm Động này có lai lịch thế nào? Không chỉ có đủ loại vũ khí mạnh mẽ mà giờ còn có cả kỳ bảo như Linh Ấn trên người. Ở loạn ma hải này thì Linh Ấn cũng là thứ vô cùng hiếm gặp. Nó là do cường giả viễn cổ chết đi ngưng tụ tu vi cả đời để lại. Nếu phù hợp với bản thể thì nó sẽ trở thành một thứ vũ khí tu luyện rất tốt. Tuy thỉnh thoảng có thể gặp Linh Ấn ở một số những đấu giá hội quy mô lớn, nhưng giá cả là vô cùng đắt đỏ. Khí tức của Lâm Động nhờ có Linh Ấn đã tiếp cận với sinh huyền cảnh đại thành, ưu thế của thân đồ tuyệt đã mất, trưởng lão thân đồ ma cũng gật đầu nói. Tiếp cận không có nghĩa là đạt tới, dù Lâm Động có Linh Ấn nhưng muốn thắng thân đồ tuyệt đại ca cũng không phải dễ dàng. Thân đồ dung siết chặt nắm tay, tuy nói cứng như vậy nhưng ánh mắt đã hiện lên sự lo lắng. Linh Ấn, hắn thực sự là có không ít tuyệt chiêu à? Gương mặt vốn khó coi của cổ thạc lúc này hiện lên vẻ mừng rỡ lẩm bẩm. Cổ mộng kỳ ở bên cạnh ánh mắt lấp lánh dị quang, Lâm Động này tựa như một cái hang không đáy, mỗi khi người ta nghĩ là hắn hết cách rồi thì hắn lại có thể nghịch chuyển cục diện. Tiếp theo, hy vọng hắn có thể xoay chuyển cục diện bất lợi này. Linh Ấn sao? Vẻ mặt thân đồ tuyệt, không chút cảm xúc nhìn Lâm Động, ánh mắt dừng lại trên Linh Ấn, đồng tử co lại khẽ nói. Thật không ngờ là người còn có thủ đoạn cỡ này. Lâm Động nắm tay lại, hắn cảm nhận được sức mạnh trong người như một ngọn núi lửa đang trở trực phun trào. Ta cũng cần vào hồng hoang tháp, vì thế trước khi đạt được mục đích, ta không dễ dàng thất bại. Lâm Động ngẩng đầu cười. Ta hiểu. Thân đồ tuyệt gật gù, sau đó ánh mắt tối sầm lại, hai tay hợp lại với nhau. Có điều vẫn là câu nói đó, đường này không thông. Lâm Động mỉm cười, một gốc hắc thụ xuất hiện trong tay, hắn nhấc lên chỉ thẳng thân đồ tuyệt. Vậy thì đánh tiếp. Vậy sao? Cặp mắt thân đồ tuyệt lóe lên hàn quang, năm ngón tay kết ra ấn pháp quỷ dị, sau đó một luồng nguyên lực kèm theo sát khí cuồn cuộn bốc lên từ cơ thể hắn. Nguyên lực cùng với sát khí như một tầng mây đen dày đặc ngưng tụ trên đỉnh đầu thân đồ tuyệt, tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái linh ấn mà khiến thân đồ tuyệt ta sợ, thì ngươi quá ngây thơ. Thân đồ tuyệt lạnh lùng nhìn Lâm Động, sau đó hắn cắn đầu lưỡi, một tia máu bắn vào tầng mây đen. Tầng mây đó bỗng chốc điên cuồng cuộn trào lên, mơ hồ như có một thứ gì đó bắt đầu ngưng tụ bên trong nó. Muốn liều mạng rồi sao? Lâm Động cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ trong tầng mây, xem ra thân đồ tuyệt muốn dùng đến biện pháp cuối cùng. Uỳnh! Thanh quang từ từ loan tỏa quanh người Lâm Động, quang ấn trên trán hắn ngày càng chói lòa, một luồng năng lượng to lớn bắt đầu bùng phát. Uỳnh! Mây đen cuồn cuộn, sau đó một tiếng sấm kinh thiên động địa nổ ra, mây đen như đang biến thành một thứ gì đó to lớn. Quỷ đế chấn hồn tháp. Giọng nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo vọng ra từ miệng thân hồn đồ tuyệt. Hắc quang bùng nổ, Thứ to lớn kia ngày một rõ ràng, cuối cùng biến thành một ngọn cự tháp đen to cỡ trăm trượng, hắc quang bao phủ quanh cự tháp. Trên đó điều khắc đầy những phủ văn mặt quỷ, vô số những sợi xích lan tràn, ngang theo một khí tức âm u quỷ dị. Lâm Động, trước đây mới chỉ có hai người từng được hưởng thụ tuyệt chiêu này của ta, mà ngươi chính là người thứ ba. Ánh mắt thân đồ tuyệt lóe lên hắc quang nhìn Lâm Động ở phía xa, hắn nhếch môi lộ ra hàm răng trắng hếu, nhìn hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Vì thế hôm nay có thua, ngươi cũng không gì phải oán thán cả. Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng rồi tung trưởng, cự tháp lập tức mang theo thanh thế kinh người lao thẳng vào Lâm Động. Rầm, cự tháp rơi xuống không gian như biến dạng, mặt đất xuất hiện vô vàn những đường nứt rồi điên cuồng lún sụt. Mọi người đều nhận ra rằng thân đồ tuyệt đã dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, hắn vẫn dùng chiêu này để giải quyết Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ ngọn tháp đen. Phù, một luồng khí trắng phả ra từ miệng Lâm Động, sắc mặt trở nên sắc lạnh, thanh quang chói lòa bùng lên từ cơ thể hắn. Hống, tiếng long ngầm vọng ra, trên tay chân của Lâm Động bắn ra bốn đường hoa văn thanh long. Lâm Động nhanh chóng đưa tay tóm lấy bốn đường hoa văn đó. Đúng lúc ấy bàn tay hắn phình to với tốc độ kinh người, từng lớp long lân hiện ra, nhanh chóng biến thành thanh long trưởng khổng lồ, trên đó có hiện ra phủ văn vô cùng ảo diệu. Thanh long thiên tọa ấn. Lâm Động hét lên, linh ấn cũng bắn ra ánh sáng chói lòa và thanh long trưởng tiếp tục phình to. Thanh long trưởng ngưng tụ bốn đạo thanh long ấn và sức mạnh của linh ấn lơ lửng trên không trung, tựa như có con cự long thời viễn cổ xuyên qua thời không mà tới đây vậy. Uỳnh một tiếng, đôi mắt bao phủ đầy thanh quang của Lâm Động nhìn thẳng cự tháp rồi tung ra một trưởng, thiên địa lập tức rung chuyển, thanh long trưởng mang sức mạnh kinh người rạch phá không gian, đập mạnh lên cự tháp. Rầm một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa vang khắp không gian. Một quầng sáng chói lòa tựa như vầng mặt trời mọc lên trong địa sát ngục. Trong ánh sáng đó, mọi người cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt đáng sợ tỏa ra. Quảng trường rộng lớn như bị một luồng lực lượng mạnh mẽ bóp méo, mặt đất trồi lên tựa như làn sóng. Quảng trường dường như sắp bị bóp nát đến nơi. Vô số ánh mắt ngưng trọng nhìn làn sóng xung kích đáng sợ tỏa ra từ địa sát ngục. Một số người cẩn thận đã phải vội vã lui ra xa. Thật là đáng sợ, trưởng lão của thân đồ gia và cổ gia đều đã đứng cả dậy, nhìn chăm chăm vào nơi tỏa ra nguồn sáng kia, sức mạnh phát ra từ đó đến bọn họ cũng phải cảm thấy ngưng trọng. Công kích như vậy lại được thi triển ra từ hai tiểu tử trẻ tuổi, điều này khiến cho những cường giả trưởng bối như bọn họ cũng phải cảm thán không thôi. Ai thắng vậy? Đệ tử hai bên đều cùng nhìn xuống quảng trường đổ nát, ai cũng thấy công kích của hai người quá hung hãn, chắc chắn là phải phân ra thắng bại. Trưởng lão cổ thạc, Cổ Mộng Kỳ nắm chặt tay lại, ánh mắt vô cùng căng thẳng, nàng nhìn về phía Cổ Thạc nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng Cổ Thạc cũng cau mày, nguyên lực trong quảng trường này quá mức cuồng bạo, ngay cả ông cũng không thể cảm ứng được tình hình. Bùm một tiếng, đúng lúc ấy quầng sáng như mặt trời bỗng nhiên bắn lên không trung, sau đó tối đi, bụi tung mù mịt khiến cho cảnh tượng trở nên mơ hồ. Soạt, mọi ánh mắt đều nhìn về phía đó, lúc này bụi mù đang dần tan đi, sau đó hai thân ảnh xuất hiện. Phía trên đầu bọn họ là thanh long trưởng đang tóm chặt ngọn cự tháp, không gian chung quanh giống như biến dạng. Ai thắng vậy? Mọi người nhìn cảnh tượng đó đều thót tim, đặc biệt là người của thân đổ gia và cổ gia, ai cũng trợn mắt lên, ngay cả những trưởng lão như thân đổ đào cũng phải siết chặt nắm tay. Cả ngọn núi lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió xào xạc. Rắc! Sự tĩnh lặng đó kéo dài không lâu, sau đó người nghe thấy tiếng rắc rất nhỏ vang lên, nhất thời bọn họ nhìn thấy trên cự tháp xuất hiện vết nứt. Chấn hồn tháp của thân đồ tuyệt sắp vỡ rồi, một tiếng kêu chói tai vang lên, bọn người thân đồ ra đều biến sắc mặt. Xem ra, người thua rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên, trên mặt hắn lúc này đầy vết máu, khí tức cũng bất ổn, rõ ràng cũng đã bị thương. Gương mặt thanh tú của thân đồ tuyệt lúc này lại vô cùng khó coi, hắn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ thanh long trưởng đang tóm chặt lấy chấn hồn tháp. Nằm mơ. Ánh mắt thân đồ tuyệt lấp lánh sau đó lóe lên hung quang, hắn cắn lưỡi, một đạo tinh huyết mang theo nguyên lực dồi dào bắn lên ngọn tháp. Ầm một tiếng, ngọn tháp lại tỏa ra hắc quang, những vết nứt trên thần tháp dần biến mất. Muốn thắng ta sao? Đâu dễ như vậy. Thân đồ tuyệt quát lên, lúc này hắn cũng đã thở hồng hộc. Đã vậy thì ta sẽ cắt hết suy nghĩ của ngươi. Lâm Động nhìn thân đồ tuyệt nhếch mép cười, vết máu nơi khóe miệng của hắn lại nhìn vô cùng hung tợn. Bao năm nay, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trận huyết chiến sinh tử, thân đồ tuyệt muốn đọ về độ tàn nhẫn với hắn thì có lẽ là gặp phải ông cố nội. Linh ấn trên trán của Lâm Động tiếp tục sáng lên, một nguồn nguyên lực hùng hồn không ngừng tràn ra, cuối cùng chui vào mọi ngóc ngách trong người Lâm Động. Mặc dù bản thân hắn có nhục thể rất cường hãn nhưng lúc này vẫn cảm giác đau đớn vô cùng,

Cổ Thạc vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn Lâm Động mang theo vẻ ngưỡng mộ cùng tiếc nuối. Nhân tài như thế này, nếu lôi kéo được vào Cổ gia, chắc chắn sẽ thành một nhân vật vô cùng quan trọng. Xem ra cái tên Lâm Động này ngày sau sẽ vang dội khắp cả hải vực Thiên Phong, Cổ Mộng Kỳ cười nói. Mọi người chung quanh cũng gật gù, trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ lan truyền khắp hải vực, đến lúc đó Lâm Động sẽ không còn là vô danh tiểu tốt nữa. Dường như bọn họ đã được nhìn thấy một ngôi sao mới quật khởi, cho dù bản thân Lâm Động không hề bận tâm điều đó. Hắn ta, khi bên Cổ gia hoan hỉ thì ở chỗ thân đổ ra, cơ mặt, bên chỗ Ngụy gia, cơ mặt Ngụy Chân và Thần La đều co giật. Hắn lại thắng được cả thân đồ tuyệt sao? Ngụy Chân siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Lâm Động ánh lên sự sợ hãi. Cuộc chiến vừa rồi khiến hắn hiểu rằng hôm qua khi đấu với hắn, Lâm Động chưa dùng toàn lực. Thần La huynh, tên tiểu tử này không dễ đối phó. Ngụy Chân nhìn về phía Thần La, Thần La hạ giọng nói. Ánh mắt Thần La tối sầm lại, sau đó cười lạnh. Chúng ta không thể đối phó với hắn, nhưng mà như thế thì hắn sẽ càng thảm hơn. Sao? Ánh mắt Ngụy Chân khẽ động. Giết chết sư đệ của ta, với tính cách của sư phụ, việc này sẽ không thể kết thúc như thế. Lát nữa ta sẽ truyền tin về, sư phụ ta đến thì hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Thần La cười khẩy. Ha ha, nếu Tả Cốt tiền bối đích thân ra tay thì tên tiểu tử đó thê thảm rồi. Ngụy Chân nghe vậy nhích mép cười lạnh. Hắn vốn có oán hận với Lâm Động, biểu hiện của Lâm Động càng xuất sắc lại càng khiến hắn thêm đố kỵ. Nếu giải quyết được hắn thì Qua Nhi cũng giải tỏa được một ngụm ác khí trong lòng. Hắc hắc, đó là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Sư đệ của ta đúng là có hơi ngu ngốc một chút, nhưng cũng không phải là người mà hắn có thể giết. Tuy hiện giờ hắn có chút quan hệ với Cổ gia, nhưng sư phụ ta lại là cung phụng của Tả Phong Động Thiên, Cổ gia cũng không dám nói gì. Thần La nói. Ha ha, Thần La huynh nói đúng. Lâm Động trước đây là kẻ vô danh, chắc là vì một số kỳ ngộ gì đó nên đột nhiên quật khởi như vậy. Hắn có không ít vũ kỹ, nếu rơi vào tay Thần La huynh thì chưa biết chừng huynh cũng sẽ kích bại thân đồ tuyệt. Ngụy Chân nói. Nhắc tới điều này, khóe miệng Thần La nhếch lên với vẻ tham lam. Hắn rất có hứng thú với môn vũ kỹ hấp thu năng lượng thiên địa hôm qua. Nếu như có được nó thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh. Khi Ngụy Chân và Thần La đang suy tính thì thân đồ đào của thân đồ ra nhìn thân đồ tuyệt quay lại với vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ có thể thở dài, cũng không có trách mắng gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, sau đó ngẩng đầu lên ôm quyền về phía Cổ gia. Trận chiến này thân đồ gia đã thua, ba suất vào Hồng Hoang Tháp năm nay thuộc về Cổ gia. Thân đồ đào dứt lời, ánh mắt không ít đệ tử thân đồ gia tối sầm lại, nhưng trận chiến vừa rồi rất quang minh chính đại, thân đồ tuyệt đã thua, bọn họ không thể nói gì. Thân đồ dung cắn môi, ánh mắt nhìn thân đồ tuyệt không khỏi hiện lên sự phức tạp. Đây là lần đầu tiên nàng thấy niềm kiêu hãnh của thân đồ gia thất bại như vậy. Hơn nữa đối tượng lại không phải là hai người đỉnh cấp của hải vực Thiên Phong, mà lại là một thanh niên vô danh. Kết quả này, lúc trước khi trận đấu bắt đầu, có ai ngờ tới. Cổ Thạc nghe thân đồ đào nói vậy, ôm quyền cười, đa tạ. Thân đồ đào nhìn Lâm Động một cái, ánh mắt có phần sắc lạm, thế nhưng Lâm Động không hề có phản ứng, nhìn lại một cách bình tĩnh. Muốn đa tạ thì phải đa tạ vị tiểu huynh đệ đây, Cổ gia lần này đã tìm được một người trợ giúp không tệ. Nhìn một lúc, thân đồ đào mới thu hồi ánh mắt, khẽ gật gù thầm tán thưởng, thanh niên này quả nhiên là bất phàm, thân đồ tuyệt thua trong tay hắn cũng không có gì ấm ức. Không biết khi đối mặt với hai người kia thì Lâm Động có giữ được sự mạnh mẽ và bình tĩnh thế này không. Trận chiến thủ tháp đã kết thúc, võ hội cũng hạ màn, biển người trên núi cũng dần giải tán. Trận chiến ở đây chắc hẳn sẽ được lan truyền đi với tốc độ kinh người, nhưng Lâm Động cũng không bận tâm cho lắm. Hắn trở lại chỗ của Cổ gia, sau đó nói thẳng, bao giờ có thể vào Hồng Hoang Tháp đây? Nếu người muốn thì có thể ngay ngày mai. Rõ ràng là tâm trạng Cổ Thạc rất tốt, cười nói. Lâm Động gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng được nhấc lên, tay hắn xoa ngực, cảm nhận được thạch phủ thần bí trong cơ thể lúc này như đang phấn khích. Hy vọng là người có thể sớm tỉnh lại. Lâm Động cảm nhận được sự chấn động trong cơ thể, khóe miệng cong lên, ngẩng đầu nhìn vào Hồng Hoang Tháp, khẽ lẩm bẩm. Sau khi võ hội kết thúc, sự sôi sục trên võ hội đảo cũng dần tan đi. Sau khi chứng kiến trận giao đấu vô cùng chất lượng và biết được kết quả thì cường giả các phương cũng hài lòng mà rời đi. Đương nhiên là khi đi, bọn họ cũng đem theo sự chấn động mà gã thanh niên tên là Lâm Động gây ra. Gã thanh niên đã đánh bại Thiết Tu La của thân đổ ra, danh tiếng tự nhiên lan tỏa khắp cả hải vực Thiên Phong. Có điều bản thân Lâm Động chẳng mấy hứng thú với việc danh tiếng của mình có vang xa hay là không. Nếu không phải vì muốn mượn cơ hội này để tìm Tiểu Điêu, thì có lẽ là Lâm Động cố gắng tránh càng xa càng tốt những việc thanh danh nổi bật này. Vì thế khi nghe Cổ Mộng Kỳ nói về danh khí của hắn ở Hải vực Thiên Phong hiện giờ, hắn cũng chẳng bày tỏ ý kiến gì. Điều hắn quan tâm hiện nay hiển nhiên chính là Hồng Hoang Tháp. Được cái là Cổ gia không làm mấy việc như qua cầu rút ván. Ngay ngày hôm sau khi võ hội kết thúc thì Lâm Động đã được Cổ Thạc dẫn tới trước ngọn tháp đá xanh cổ xưa. Lâm Động đứng bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên ngọn thạch tháp, thời gian đã để lại trên đó không ít dấu vết, nhưng dường như nó là một tồn tại vĩnh viễn không bao giờ đổ. Hồng Hoang Tháp này tổng cộng có 8 tầng, bên trong có hồng hoang khí vô cùng nồng đậm. Lâm Động tiểu bằng hữu, ngươi vào đó nhớ là đừng bao giờ lên quá tầng 5. Cổ Thạc đứng bên cạnh bỗng nhiên nói. Sao vậy? Lâm Động thoáng khựng người lại. Mỗi một tầng trong này thì hồng hoang khí lại đậm đặc hơn. Sức mạnh ấy tuy có thần hiệu đối với việc tôi luyện nhục thể, nhưng với thực lực của ngươi hiện giờ thì có lẽ tầng năng đã là cực hạn. Nếu lên cao nữa có thể sẽ bị hồng hoang khí dồi dào xâm thực vào thân thể. Cổ Thạc nói. Nếu như vậy có phải là muốn lên đến tầng 8 thì phải có thực lực tử huyền cảnh? Lâm Động có phần kinh ngạc hỏi. Tầng thứ 8 sao? Sắc mặt Cổ Thạc cổ quái lắc đầu. Cho tới bây giờ chưa từng có ai lên đến được tầng thứ 8, dù là cường giả tử huyền cảnh cũng không được. Cường giả tử huyền cảnh cũng không được ư? Nghe thế Lâm Động không kiềm được thốt lên. Hồng hoang khí trong hồng hoang tháp lại lợi hại đến thế sao? Ngay cả cường giả tử huyền cảnh mà không thể kháng cự lại được. Gia chủ của ngũ đại gia tộc chúng ta đều đã từng thử lên tầng 8 nhưng chưa một ai thành công, mà bọn họ đều là những cường giả siêu cấp tử huyền cảnh đại viên mãn, Cổ Thạc nói. Đồng tử của Lâm Động co rút lại, từ huyền cảnh đại viên mãn thì dù là ở loạn ma hải này chắc chắn cũng phải là cường giả hàng đầu, không ngờ nhân vật ở tầng thứ đó mà cũng không thể lên đến tầng 8. Xem ra, ngọn thạch tháp này đúng là không đơn giản. Thạch tháp này tồn tại đã từ rất lâu đời, ngũ đại gia tộc chúng ta phát hiện nó vào khoảng hơn 100 năm trước, sau đó mới thay nhau bảo quản. Trước đây bọn ta đã từng nhiều lần thăm dò sự ảo diệu bên trong, nhưng ngoài việc phát hiện ra có lượng lớn hồng hoang khí thì cũng chẳng có thêm điều gì khác nữa. Cổ Thạc có chút tiếc nuối mà nói, bọn họ đều đoán chắc hẳn hồng hoang tháp này có lai lịch bất phàm, nhưng đáng tiếc lại không ai có thể tìm hiểu được nó hoàn toàn. Lâm Động khẽ gật đầu. Hồng Hoang Tháp đã được truyền thừa lại từ thời viễn cổ thì chắc chắn là do một vị cường giả lợi hại nào đó xây dựng nên. Gia chủ của ngũ đại gia tộc tuy là từ huyền cảnh đại viên mãn, nhưng có lẽ so với chủ nhân Hồng Hoang Tháp thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Được, ta sẽ cẩn thận. Lâm Động mỉm cười với Cổ Thạc trong lòng rất chờ mong. Hắn muốn xem rốt cuộc Hồng Hoang Tháp có điều gì kỳ diệu mà khiến thạch phủ thần bí sao động như vậy. Cổ Thạc gật đầu. Mỗi năm chỉ có 3 người được tiến vào Hồng Hoang Tháp. Ngươi là một, Cổ gia ta còn 2 người, nhưng đến giờ vẫn chưa chọn xong, vì thế lần này ngươi cứ vào trước một mình đi. Lâm Động cũng không có ý kiến, một mình càng thoải mái, không bị người khác biết về thạch phù. Nếu chuẩn bị xong rồi thì giờ ngươi vào luôn Hồng Hoang Tháp chứ, Cổ Thạc nói. Phải, Lâm Động gật đầu cười, ánh mắt đầy mong chờ và hiếu kỳ. Cổ Thạc thấy vậy cũng không nói gì thêm, bàn tay vung lên, một tấm kim bài bay ra, sau đó là vô số những tia kim quang chiếu sáng lên cánh cửa Hồng Hoang Tháp. Bề mặt Hồng Hoang Tháp bỗng nhiên lấp lánh kim quang, dường như có một thứ trận pháp bao bọc quanh cả ngọn tháp được khởi động. Lâm Động nhìn trận pháp đó, rõ ràng nó không phải tự thân ngọn tháp này có, chắc là do ngũ đại gia tộc bố trí. Hiển nhiên bọn họ dùng nó để xác lập với người khác rằng Hồng Hoang Tháp thuộc về ngũ đại gia tộc bọn họ quản lý. Trận pháp kim quang bao quanh ngọn tháp, sau đó cánh cửa hiện ra. Đi đi, Cổ Thạc nói. Lâm Động gật đầu tiến lên phía trước, hắn đi qua cánh cửa kim quang, sau đó bàn tay khẽ đặt lên cánh cửa đá lạnh lẽo. Uỳnh! Hồng Hoang Tháp bỗng chốc rung chuyển, cánh cửa đá từ từ mở ra, một luồng khí thức cổ xưa đậm đặc lan tỏa, dường như cả không khí cũng nhúm một mùi hồng hoang. Phù! Lâm Động thở ra một hơi, sau đó không chút do dự bước vào ngọn tháp tối en. Ầm một tiếng, sau khi Lâm Động bước vào, cánh cửa bằng đá cũng chậm rãi đóng lại, sự cách biệt cổ xưa bên trong với bên ngoài. Lộp cộp! Lâm Động chậm bước đi trong ngọn tháp tối tăm, không gian bên trong rộng hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Trên tường có khảm một số viên ngọc phát sáng, ánh sáng dịu nhẹ phát ra khiến không gian càng thêm rộng rãi mà tĩnh lặng. Trống rỗng, đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động về Hồng Hoang Tháp. Nhìn ra xa thì không gian Hồng Hoang Tháp không có bất cứ thứ gì ngoài hồng hoang chi khí. Lâm Động siết tay, một luồng lực lượng thôn phệ tỏa ra, hấp thu số hồng hoang khí ở chung quanh, thân thể hắn lập tức cảm thấy nóng bừng. Cơ thịt xương cốt bên trong đều nóng rực lên. Hồng hoang khí thật là kỳ diệu. Lâm Động siết chặt hai tay, thực lực dần tăng lên với ánh mắt đầy vui sướng. Thiên long khí mà Thanh Chỉ để lại cho hắn hồi đó đã dần dung nhập vào cơ thể. Mất đi thiên long khí, tiến bộ của thanh thiên hóa long quyết lại trở nên chậm đi, mà lúc này sự chậm chạp đó bị hồng hoang khí phá vỡ. Xem ra, hồng hoang tháp này có thần hiệu tôi luyện nhục thể, nếu tu luyện ở đây một thời gian thì thanh thiên hóa long quyết chắc chắn sẽ được nâng cấp lên không ít. Nơi này rất tốt. Lâm Động cười nói, nhưng sau đó hắn chợt thấy trong cơ thể phát ra một tia sáng, mà trung tâm chính là thạch phù. Cuối cùng thạch phù thần bí đã không chờ được mà chủ động hiện thân. Thạch phù thần bí hiện ra trước mặt Lâm Động, phát ra một quầng sáng trắng, nó chuyển động quanh người Lâm Động một vòng rồi kêu lên u u, sau đó biến thành một tia bạch quang bay thẳng lên tầng trên của hồng hoang tháp. Lâm Động thấy thế vội vàng vận khởi nguyên lực, biến thành một đạo quang ảnh nhanh chóng lướt theo. Một phù văn, một người, cứ thế leo lên từng tầng một. Vút, trong ngọn tháp rộng rãi này, một đạo bạch quang bay vụt qua, phía sau là một quang ảnh nhanh chóng theo sát, hai tiếng gió rít phá vỡ sự tĩnh lặng trong nội tháp. Hai đạo quang ảnh này đương nhiên chính là thạch phù thần bí cùng với Lâm Động. Biến cố đột ngột của thạch phù khiến Lâm Động cũng rất bất lực. Với thứ có lai lịch khủng bố này, hắn không thể khống chế được, ngoài việc ngoan ngoãn đi theo nó thì hắn dường như chẳng có cách nào. Chết mẹ, đã là tầng 5 rồi. Sau khi lên một tầng nữa, Lâm Động bỗng cảm thấy thân thể nặng nề, nhìn chung quanh thấy hồng hoang khí sáng hơn, màu vàng tối tỏa ra một cảm giác nặng nề khó nói, khiến Lâm Động cảm giác như hắn đang chìm trong vũng bùn vậy, động tác không còn linh hoạt được như trước. Lâm Động cố gắng chống lại sự đè nặng từ chung quanh, ngẩng đầu lên nhìn thạch phù, nó vẫn không giảm tốc độ, hắn đành phải nghiến răng, thôn phệ tổ phù xuất hiện trên đỉnh đầu, lực thôn phệ nhanh chóng biến thành một màn ánh sáng bao quanh người hắn. Lực thôn phệ tỏa ra, cuối cùng sự nặng nề cũng giảm đi, sau đó hắn nhìn thấy thạch phù thần bí bắt đầu xông lên tầng 6. Mẹ nó! Lâm Động cười khổ chửi thầm một câu, sau đó nhanh chóng bay theo. Tuy trong ba thứ thần vật là thạch phù thần bí, thôn phệ tổ phù và càn khôn cổ trận, thạch phù thần bí không có những tác dụng rõ ràng nào, nhưng hắn hiểu rõ đó là vì linh hồn của thạch phù đang bị chìm trong giấc ngủ say vì bị trọng thương. Nếu sau này gọi được nó tỉnh dậy, chắc chắn là tác dụng của nó không thua kém thôn phệ tổ phù, vì thế hắn không dễ dàng từ bỏ thạch phù thần bí được. Lâm Động nhất thời nghiến răng, cố gắng chịu đựng sự nặng nề ngày một gia tăng của hồng hoang chi khí để chạy theo thạch phù thần bí tiến lên tầng thứ 7. Đến tầng 7, dù có thôn phệ tổ phù, hắn vẫn cảm thấy một áp lực đáng sợ đè nặng lên người mình. Hồng hoang khí ở chung quanh gần như trở nên chói lòa, nhìn giống như một đại dương hoàng kim vậy. Lâm Động cẩn thận đứng trong hải dương đó, thân thể không dám có bất cứ di chuyển nào. Hắn biết nếu không có thôn phệ tổ phù chống đỡ lấy 8 phần áp lực thì hắn đã bị đám này ép thành máu thịt bầy nhầy. Dưới thứ áp lực này thì đến ngay cả nguyên thần hắn cũng không thể di chuyển nổi, chưa nói chi là nhục thể. Nhưng điều khiến Lâm Động thở phào là thạch phù thần bí đã dừng lại ở tầng 7, chứ nó không tiếp tục lao lên nữa. U u, thạch phù lơ lửng giữa không trung đột nhiên phát ra một luồng bạch quang dịu nhẹ, bạch quang vây quanh nó hình thành xoáy chôn ốc. Sau đó Lâm Động nhìn thấy hồng hoang khí đang biến thành vô số những luồng hồng lưu chảy vào trong thạch phù. Cùng với lượng hồng hoang khí dồi dào chảy vào, bề mặt của thạch phù bắt đầu sáng lấp lánh, dường như sinh khí lưu động bên trong. Hình như hồng hoang khí này có công hiệu hồi phục cho thạch phù thì phải. Lâm Động thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Hồng hoang khí này thật kỳ diệu, không chỉ có tác dụng tôi luyện nhục thể mà còn có cả tác dụng đối với linh bảo nữa. Nhưng mà ta thì phải làm gì đây? Lâm Động nhìn quanh, ánh mắt xuyên qua lớp lực thôn phệ nhìn ra ngoài, sắc mặt tối sầm lại. Hồng hoang khí ở đây quá đậm đặc, ở mức độ này thì Lâm Động không dám tùy tiện hấp thu. U u, thạch phù thần bí cách đó không xa dường như cảm nhận được lo lắng của Lâm Động, lập tức bắn ra một đạo bạch quang chiếu sáng phạm vi 10 trượng chung quanh Lâm Động. Hồng hoang khí giống như dịch thể màu hoàng kim kia nhanh chóng bốc hơi, hóa thành từng tia hồng hoang chi khí màu hoàng kim nhàn nhạt. Không ngờ thạch phù thần bí lại giúp Lâm Động làm loãng đi hồng hoang khí. Tuy hồng hoang khí tầng 7 này với thực lực của Lâm Động hiện giờ là quá mức bổ dưỡng, thế nhưng nhờ có thôn phệ tổ phù mà Lâm Động có thể chịu được thứ hồng hoang khí đã được làm loãng này. Cũng may là nó còn chút lương tâm. Lâm Động nhìn thạch phù thần bí đang đắm chìm trong việc hấp thu hồng hoang khí, sau đó hắn cũng ngồi xuống chậm rãi hấp thu. Hồng hoang khí ở đây dù là số lượng hay chất lượng thì đều siêu việt mấy tầng trước đó, chắc hẳn trong ngũ đại gia tộc cũng không có người nào lên được đây mà hấp thu. Tiếp theo thì hãy hưởng thụ thù lao của thời gian chiến đấu khổ sở vừa qua vậy. Lâm Động mỉm cười, thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu biến thành một cái hắc động, lực thôn phệ tỏa ra hút lấy số hồng hoang khí đã được làm loãng kia. Thân thể Lâm Động run lên, bề mặt da lấp lánh ánh kim quang, một luồng nhiệt lưu nóng bỏng lan tràn, những nơi nó đi qua đều phát ra những tiếng phùn phụt. Phù, Lâm Động hít sâu mấy hơi liền, gương mặt lúc này phát ra kim quang. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng mọi tế bào, cơ thịt, xương cốt đều phát ra những âm thanh tham lam. Hồng hoang khí quả thực là có lực hấp dẫn chí mạng. Lâm Động nhanh chóng vận khởi thanh thiên hóa long quyết, tiếng long ngầm vang ra. Thanh quang lan tỏa sâu trong cơ thể, dung hòa với kim quang, rồi hấp thu toàn bộ. Nếu nhìn từ bề ngoài thì sẽ thấy thân thể Lâm Động được bao phủ bởi hai thứ là thanh quang và kim quang. Làn da của hắn cũng dần hiện lên một thứ màu sắc cổ xưa. Hai cánh tay Lâm Động hiện lên những đường vân thanh quang, dường như bọn chúng đang ngưng tụ lại thành năm đạo hoa văn thanh long. Sức mạnh của thanh thiên hóa long quyết được quyết định bởi số lượng những đường hoa văn thanh long. Trước đây dù Lâm Động hấp thu toàn lực thiên long khí thì cũng chỉ luyện ra được 4 đạo. Giờ trong hồng hoang tháp hắn đang ngưng tụ được đạo thứ 5. Mà tình hình này xem ra sẽ không dừng ở đó. Hiển nhiên Lâm Động cũng nhận ra sự ngưng tụ này, trong lòng mừng rỡ. Hắn biết nếu có thể ngưng tụ được 10 đạo hoa văn cộng thêm với thanh long thiên tọa ấn thì chắc chắn có thể một trưởng kích bại thần đồ tuyệt dễ dàng. Cố gắng ngưng tụ cho ta, Lâm Động cười to, sau đó tinh thần tập trung, thanh quang trong cơ thể như biến thành một con cự long hấp thu toàn bộ hồng hoang khí. Nếu bỏ qua cơ duyên này thì thật đúng là quá ngu. Trên tầng thứ 7, một người một phù giống như hai cái động không đáy, hấp lực bùng phát, không ngừng hấp thu hồng hoang chi khí. Phù, không khí trong tháp bỗng như nổi gió, hồng hoang khí phát ra những âm thanh trầm đục như có sóng lớn. Nhưng cũng may là ở đây không có một ai, nếu không chắc chắn là sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Động đang đắm chìm vào sự thoải mái khi được trở nên cường đại hơn. Hắn không nhận ra rằng đường thông đạo thông lên tầng 8, hồng hoang khí dường như có dấu hiệu tách ra. Trong cái khe đó như ẩn như hiện tỏa ra thứ hồng hoang khí cổ xưa, khó lòng mà hình dung nổi. Vút vút, trong ngọn tháp rộng rãi một đạo bạch quang bay qua, phía sau là một đạo quang ảnh nhanh chóng theo sau. Hai tiếng gió rít phá vỡ sự tĩnh lặng. Hai đạo quang ảnh... Chương này bị lặp lại thật này. Tiếng gió rít không ngừng vang lên ở trên tầng thứ 7 của hồng hoang tháp. Vùng hồng hoang khí kim sắc nổi lên những trận sóng khiến người ta kinh hãi. Trong hải dương kim sắc đó có hai vùng trống rỗng, bên trong là một người một phù, bọn họ như biến thành hai cái động không đáy, tham lam hút lấy hồng hoang khí với tốc độ kinh người. Cùng với sự hấp thu này, thân thể Lâm Động trở nên sáng loáng, nhìn từ xa giống như một pho tượng kim cương giận dữ, lan tỏa ra sức mạnh đáng sợ, khó lòng hình dung nổi. Dưới ánh sáng đó còn có tiếng long ngâm phát ra, dưới lớp da hắn hiện lên những đường vân hình rồng, có màu sắc xanh thẫm, mỗi khi đường vân chuyển động là không khí như phát nổ ra những tiếng trầm đục, soạt, kim quang cuộn trào, y phục trên người Lâm Động rách tan, thân thể hắn lúc này như được làm từ thép luyện lấp lánh kim quang, tuy nhìn bề ngoài thì không có gì quá ghê gớm, nhưng ai cũng biết đằng sau đó là nguồn sức mạnh đáng sợ. Đương nhiên, quan trọng nhất là trước ngực và sau lưng của Lâm Động lúc này, mỗi bên đã có hai đường hoa văn thanh long. Như vậy là chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Lâm Động đã ngưng tụ được 8 đạo hoa văn thanh long. Sức mạnh này so với trước đây mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Xem ra hồng hoang khí trong này quả nhiên có thần hiệu với việc tôi luyện thân thể. Cùng lúc đó thì nguyên lực trong cơ thể Lâm Động cũng được ngưng tụ dần. Vấn đề nguyên lực không ổn định do thực lực tăng nhanh, nhờ dùng địa tâm sinh linh tương cũng đã được giải quyết hoàn hảo. Điều này đã giảm bớt không ít phiền phức cho hắn về sau. Mấy năm nay hắn tu luyện cũng là tiến bộ ổn định từng bước, nếu vì một lần thăng cấp quá nhanh mà khiến căn cơ bất ổn thì sợ là được không bù được mất. Lần này tiến vào hồng hoang tháp, Lâm Động thu hoạch không ít, trận chiến ác liệt trước đó cũng rất xứng đáng. Trong thời gian này, thạch phù thần bí ở cách đó không xa đã có thay đổi không ít. Cái bề mặt thô ráp cổ xưa dần hiện lên những đường vân ánh sáng huyền ảo, màu sắc không còn mờ ảo như trước mà đã ánh lên những tia sáng. Có thể thấy là vết thương của nó đang dần được phục hồi. Lâm Động cũng là vô cùng tò mò và trông mong để biết được rằng năng lực của thạch phù thần bí sau khi hồi phục là như thế nào. Nửa tháng lại trôi qua trong sự trông đợi đó. Trong nửa tháng này, hoa văn thanh long trên người Lâm Động cũng ngưng tụ được 10 đường. Khi bọn chúng chuyển động thì tựa như có 10 con cự long chuyển mình, tỏa ra vô số những luồng năng lượng đáng sợ, khiến không khí bùng nổ. Kim quang trên người Lâm Động bỗng tối lại, hắc động trên đỉnh đầu cũng tan đi, sau đó biến thành một tia hắc quang chui vào đầu hắn. Khi thôn phệ tổ phù trở về cơ thể, hai mắt Lâm Động mở ra. Đúng lúc đó, hai đạo kim quang lập tức bắn ra, khiến hồng hoang khí mở mịt phía trước bùng nổ. Kim quang từ trong mắt Lâm Động tan đi, sau đó ánh mắt hắn trở về màu đen, thân thể cũng trở lại bình thường. Hống, Lâm Động dang rộng đôi cánh, thân thể chớp động, sau đó hắn nghe thấy tiếng long ngâm trầm thấp phát ra trong cơ thể. Âm thanh đó phát ra là do cơ thịt xương cốt ma sát với nhau, đồng thời tỏa ra một luồng năng lượng. Sức mạnh thật là cường hãn. Lâm Động siết chặt hai nắm tay để cảm nhận sức mạnh trong cơ thể. Hắn không khỏi mỉm cười, chỉ trong một tháng mà hiệu quả đã vô cùng kỳ diệu. Nó không chỉ giải quyết được sự bất ổn của nguyên lực mà còn khiến cho Thanh Thiên Hóa Long Quyết thăng tiến không ít. Với thực lực hiện nay, nếu lại giao đấu với Thân Đồ Tuyệt thì Lâm Động có lòng tin một quyền đánh chết đối phương. Giờ thì mới thực sự là sinh huyền cảnh tiểu thành đây. Lâm Động đứng dậy, nguyên lực trong cơ thể đã ngưng kết, tâm thần khẽ động, nguyên lực lập tức dồn vào lòng bàn tay, một chưởng tung ra, bùm một tiếng. Không khí phía trước dường như là bị ép lại ở mức độ cao nhất, một đường cong cong không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường được hình thành. Hồng hoang khí bị một chưởng đó đánh tan nát. Lúc này Lâm Động mới hài lòng thu quyền, nhìn về phía thạch phù thần bí. Thạch phù vẫn phát ra hấp lực không ngừng hút đi hồng hoang khí, phù văn trên bề mặt nó càng lúc càng rõ. Đúng là tham lam, Lâm Động cười thầm. Tuy hồng hoang khí này vô cùng có ích, thế nhưng mỗi giai đoạn đều phải có cực hạn của nó. Như Lâm Động hiện giờ thì chỉ có thể ngưng tụ được 10 đường hoa văn thanh long mà thôi. Muốn hấp thu hồng hoang chi khí thêm nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Không thấy thạch phù thần bí có biểu hiện gì lạ thường, Lâm Động cũng cảm thấy yên tâm hơn, chuyển ánh mắt nhìn sang tầng thứ 7 của tòa tháp này. Ở đây vẫn trống rỗng như vậy, ngoài thứ hồng hoang khí đậm đặc kia thì chẳng có cái gì khác nổi bật. Vì vậy mà sau đó Lâm Động không tự chủ được, nhìn sang cái thông đạo nối lên tầng thứ 8. Nói là thông đạo, nhưng thực ra nó chỉ là một cái màn ánh sáng, phía sau chính là tầng thứ 8 mà chưa ai tiến vào được. Lâm Động đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn lên, hắn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh cổ xưa phát ra, sau đó bỗng thấy tinh thần mình như ngừng trệ lại. Rốt cuộc tầng thứ 8 này ẩn chứa thứ gì đây? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm, thứ sức mạnh đó tuy vô cùng mờ ảo nhưng lại rất đáng sợ. Ủa? Lâm Động bỗng nhiên nhìn thấy, ở viền của tấm màn sáng kia có một khe nứt nhỏ. Hắn nhìn khe nứt ấy một lúc lâu, nhưng rồi cũng không tiến lại gần. Với những thứ thần bí chưa biết thì tốt nhất nên tránh xa là hơn. Thế nhưng khi Lâm Động chuẩn bị bỏ đi thì một tia sáng lóe lên, sau đó một chùm quang mang tử kim cỡ ngón tay cái bắn thẳng về phía hắn. Lâm Động luôn rất cảnh giác đối với mọi phản ứng chung quanh, cho nên lập tức hắn cảm nhận ngay được tia quang mang tử kim sắc đó, sắc mặt kịch biến cùng lúc. Khi lui về phía sau thì hắn cũng tung trưởng phóng ra kình khí mạnh mẽ, bùm một tiếng. Nhưng luồng kinh khí có thể đả thương một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành, khi gặp quang mang tử kim kia thì lại nổ tung, sau đó nó tiếp tục lao tới trước mặt hắn, cuối cùng đuôi sáng lóe lên từ giữa trán mà chui tọt vào cơ thể hắn. Khoảnh khắc quang mang tử kim chui vào, cơ thể Lâm Động bỗng nhiên cứng đơ lại một cách quỷ dị. Ầm một tiếng, khi tia quang mang tử kim chui vào cơ thể, toàn thân Lâm Động bỗng nhiên đông cứng lại, sau đó sắc mặt hắn tím ngắt, đồng tử cũng trào lên vô số những tia quang mang tử kim. Đáng chết, Lâm Động khó khăn thốt lên, thân thể hắn run lên bần bật. Trong cơ thể lúc này, vì sự xâm nhập của quang mang tử kim mà lộn tùng phèo một trận. Đạo quang mang tử kim này tựa như con cự long từ viễn cổ, xông pha trong cơ thể Lâm Động. Dưới sự xung kích này, là dù cơ thể hiện nay của hắn vô cùng cường hãn, nhưng Lâm Động vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi, cố gắng kiềm nén cơn đau, sau đó nhanh chóng ngồi khoanh chân lại, tâm thần chìm vào cơ thể, đem nguyên lực cuộn trào, ngăn chặn luồng quang mang tử kim kia lại. Bùm bùm. Nhưng nỗ lực của Lâm Động không có bao nhiêu tác dụng, quang mang tử kim kia phá vỡ mọi sự ngăn trở, dâng tràn lên trong kinh mạch hắn. Khốn kiếp! Lâm Động chửi to một tiếng, thôn phệ tổ phù biến thành hắc quang dâng lên, đồng thời càn khôn cổ trận bên dưới đan điền cũng biến thành một chùm sáng bắn ra. Hai đại thần vật cùng nhau xuất động, quang mang tử kim kia dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, biết điều giảm bớt lại tốc độ xông pha, nhưng rõ ràng nó vẫn không chịu khuất phục. Tia sáng vẫn lấp lánh không ngừng di chuyển trong cơ thể Lâm Động. Để xem, người chạy đi đâu? Tâm thần của Lâm Động theo sát đạo quang mang tử kim, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, thôn phệ tử phù biến thành một cái hắc động xuất hiện ở phía trước, càn khôn cổ trận lại ở phía sau đạo quang mang tử kim, biến thành một cái màn sáng bao trùm lấy nó. Oình, quang mang tử kim đâm sầm lên màn sáng mà càn khôn cổ trận biến thành, nhưng lúc này không có hiệu quả như trước nữa, mà nó bị đánh bật trở lại. Để xem, ngươi là thứ gì mà dám ngông cuồng trong cơ thể ta? Vẻ mặt Lâm Động hung hăng, nếu không phải hắn có thôn phệ tổ phù và càn khôn cổ trận thì có thể lúc này đã là đau đớn sống không bằng chết. Tâm thần hắn khóa chặt lấy đạo quang mang tử kim, lúc này hắn phát hiện ra hình như tia quang mang tử kim kia giống như một mảnh da, màu tử kim chỉ lớn cỡ ngón tay cái. Lâm Động khựng người lại, nhất thời chưa tỉnh hồn, thứ chui ra từ khe nứt kia không ngờ lại là một miếng da, mà tại sao lại chui vào cơ thể hắn rồi? Kết quả này khiến Lâm Động có chút dở khóc dở cười, nhưng sau đó hắn lập tức bình tĩnh lại. Tuy miếng da đó chỉ bằng cái móng của ngón tay cái, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó thì vô cùng cường hãn và cổ xưa. Nó cũng không có gì xa lạ, chính là hồng hoang khí, nhưng hồng hoang khí của miếng da này có sự chênh lệch về chất rất lớn so với hồng hoang khí ở tầng thứ 7. Thử luyện hóa nó xem. Lâm Động chợt nghĩ, nếu như hấp thu được hồng hoang khí tinh thuần trong đó, thanh thiên hóa long quyết của hắn sẽ có được ích lợi vô cùng to lớn. Như vậy Lâm Động không kiềm được cảm thấy nóng lòng, sau đó hắn không lưỡng lự nữa, thôn phệ tổ phù biến ra vô số tia lực thôn phệ bao quanh mảnh da tử kim này. Rõ ràng lai lịch của miếng da tử kim này không hề tầm thường, vì thế mà dù đối mặt với sự luyện hóa của thôn phệ tổ phù, ban đầu nó vẫn không có chút suy xuyển gì, nhưng Lâm Động cũng không nóng ruột. Bất luận là nó có lai lịch thế nào, giờ đây đã rơi vào mấy vòng khống chế của hắn thì chắc chắn là nó cũng không thể làm gì được. Lực thôn phệ mạnh dần lên, cuối cùng mảnh da tử kim run lên, vô số những tia quang mang tử kim biến thành khí tức tử kim lan tỏa ra chung quanh. Lâm Động thôi động nguyên lực cẩn thận bọc lấy một tia khí tức tử kim kia. Khi nguyên lực và quang mang tử kim tiếp xúc, thì một tia âm thanh như vọng về từ thời viễn cổ nhất thời bùng nổ trong cơ thể hắn. Uỳnh một tiếng, nguyên lực bao quanh tử kim khí gần như lập tức nổ tung. Tử kim khí bốc hơi cuối cùng chui vào xương cốt và kinh mạch của Lâm Động. Rắc, hắn lập tức chấn kinh nhận ra cơ thể hắn đang nhu động. Tử kim khí lan tỏa như những con cự trùng chui vào xương cốt, nhìn thấy mà sởn cả da gà. Hồng hoang khí thật cường hãn đến mức đáng sợ, Lâm Động hít sâu một hơi, thầm cảm thấy sợ hãi. Hồng hoang khí bên trong những tia quang mang tử kim kia gần như là tinh thuần đến một mức độ khủng bố, đáng sợ. Thứ này quá bổ dưỡng đến mức mà Lâm Động hiện giờ không thể chịu đựng nổi. Lâm Động bỗng mở mắt sau đó vội vàng cúi xuống, chỉ thấy dưới bề mặt da của hắn có một tia quang mang tử hắc sắc đang dần di chuyển và thân thể hắn cũng dần phình to ra.